rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 257: Đưa cho tiểu mị ma lễ vật. Tân sinh địa hạ thành. 2. Thiếu gia đã sắp xếp người thông báo Jonathan. Khiếu Nguyệt sư nhóm so chúng ta tưởng tượng bên trong còn muốn thức thời. Có lẽ là bởi vì ám ảnh Lang Vương tao ngộ, làm chúng nó sợ vỡ mật. Này lần này đi qua triển hiện ra tới đồ đằng chi lực, làm Khiếu Nguyệt sư nhóm vui lòng phục tùng. Này hai ngày Khiếu Nguyệt sư thủ lĩnh nhóm hy vọng cùng ngài gặp một lần. Lão Oai nói khởi này, cái vấn đề thời điểm, theo bản năng ho khan hai tiếng, chần chờ chỉ chốc lát, này mới nói, thiếu gia, có tất yếu lời nói, có thể nhiều gọi một ít Tuyết Lang tộc cùng Hắc Miêu tộc người đi qua. Ngài tại toàn lực kích hoạt đồ đằng chi lực thời điểm, biến hóa ra kia cái hình thái, đối với thu hoạch Khiếu Nguyệt sư tán thành rất quan trọng. Lão Oai tự nhận là hắn nói là lẽ phải, rốt cuộc làm Khiếu Nguyệt sư nhóm xem thấy cùng chính mình tộc quần loại tựa như đặc tính. Cùng với có thể điều khiển đồ đằng lực lượng, dù sao trước kia bị đồ đằng khống chế là khống chế. Hiện tại đổi một cái cùng chính mình có loại tựa như đặc tính. Chỉ cai mãn mở lúc lại xuất hiện tay sói đóa, người tới khống chế. Đối với chúng nó tới nói cũng không có cái gì không giống nhau. Không sai, hết thảy đều là vì có thể làm cho Khiếu Nguyệt sư càng hảo dung nhập. Tuyệt đối không là nghĩ xem thiếu gia có lỗ tai tư thái, mặc dù cũng rất hảo xem. Lão Oai dù sao cũng là lão Oai, trong lòng có lại nhiều ý tưởng cũng không có biểu lộ ra. Thật giống như chỉ là phổ phổ thông thông đề một cái ý kiến. Nhưng Cai suy tư một chút, cảm thấy rất có đạo lý. Tại không có thu hoạch được đồ đằng chi lực thời điểm, hắn đối với ám ảnh lang quần cùng Khiếu Nguyệt sư quần an bài đều càng thiên hướng về làm chúng nó kéo dài tại vặn vẹo rừng cây bên trong sinh sôi. Thuận tiện còn có thể cho người chơi nhóm đảm đương nhất hạ thăng cấp tài liệu. Nhưng là hiện tại quay đầu xem, tại có đồ đằng chi lực gia trì hạ, sao phải muốn làm như vậy, cẩn thận, đại khái có thể hơi chút cấp tiến một ít, mạo hiểm cùng làm ruộng đối với người chơi nhóm tới nói là vĩnh hằng chủ đề. Hiện tại Cai có thể đem người chơi an bài đến mặt khác lĩnh chủ kia bên trong tiến hành chi viện. Đã có thể tại rất lớn trình độ bù đắp rơi Lancaster địa hạ thành nhu cầu. Hoặc giả nói đánh từ vừa mới bắt đầu Lancaster địa hạ thành đối với đẳng cấp khá thấp người chơi. Tới nói, bản liền là không thích hợp tiến hành chiến đấu trang sở. Liền tính là trước mắt thăng cấp nhất nhanh kia một ít người chơi. Trước mắt đẳng cấp cũng bất quá là LV7. Hơn nữa này ba người còn là theo nội trắc thời kỳ liền bắt đầu đánh quái thăng cấp. Nhưng mà cho dù là vẫn luôn tại điên cuồng đánh quái bảo để nhân bảo để hồn, tại kỹ năng thượng không có tiến hành bất luận cái gì tích lũy, cũng không có đi tìm kiếm các loại có thể bù đắp tự thân thuộc tính thiếu hụt đạo cụ cùng tài liệu, có thể nói hiện tại người chơi liền là một cái không hoàn toàn thể. Cái này khiến bọn họ tại ứng đối cùng một khiêu chiến đẳng cấp đối thủ lúc, tổng lại nhận cự đại áp chế. Cùng này dạng, còn không bằng đem bọn họ khuếch tán ra. Những cái đó đẳng cấp khá thấp lãnh địa bên trong, ngược lại có càng thích hợp bọn họ trưởng thành địa hạ thành ma vật. Xoắn suýt tại khiêu chiến cao đẳng cấp ma vật là không có tất yếu. Chẳng qua nếu như thật muốn đem bọn họ phân tán đi ra ngoài, vậy thì có tất yếu xây dựng khởi một cái nhưng khống bình đài. Tỷ như nói cùng loại với công hội như vậy hệ thống. Chỉ là này dạng nhất tới, chỉ sợ còn muốn phân tán ra một bộ phận nhân thủ đi chủ quản này cái thể hệ. Tính, không nghĩ như vậy nhiều. Trọng điểm là này cái mới địa hạ thành. Cai đi đến hạ giới chi môn nơi, vỗ nhẹ kia môn khung, đem ngoại giới thông hướng địa hạ thành thông đạo cấp phong cấm lên tới. Sau đó tại này gần đây lưu lại một bộ phận du kỵ binh. bắt đầu tại chỗ tại này gần đây thành lập được giản dị kiến trúc, đề phòng bị khả năng tồn tại địa hạ thành tập kích. Mà bọn họ thì trực tiếp rời đi nơi đây, trực tiếp hướng Titan trấn đi trước. Chỉ là vừa mới đi đến một nửa, hắn lỗ tai khẽ nhúc nhích nhìn hướng nơi nào đó phương hướng. Hayasaka mới vừa muốn nói gì, lão Oai liền nhích lại gần, nói: "Lĩnh chủ đại nhân, xung quanh có người tại chiến đấu." Kai nhíu mày, trầm giọng nói: "Đi qua nhìn một chút là ai tại Lancaster thổ địa bên trên dẫn phát phân tranh." Theo đám người hướng phương hướng âm thanh truyền tới tới gần, kia từ tiếng giết càng phát rõ ràng. Đám người thuận đến gối mặt cỏ nhìn lại, xem đến Lancaster chủ yếu thông hành đường bên trên có một chỉ thương đội súng lại thành một vòng, chính tại cùng tập kích bọn họ dã man nhân chém giết. Chỉ là xem này một nhóm thương đội thể lượng, 30 nhiều chiếc cỡ lớn vận chuyển hàng hóa xe ngựa chứa đầy hàng hóa. Diệt trừ bình thường sa phu cùng thương đội thành viên, xung quanh còn vây quanh 30-40 danh lính đánh thuê hảo thủ. Đối với Lancaster tới nói, này dạng thương đội đã có thể gánh đến thượng một câu đại thương đội xưng hô. Khó mà nói nghe một điểm, 30-40 danh lính đánh thuê hảo thủ, toàn bộ đều là chức nghiệp già, đặt tại một ít tiểu thôn xóm, hóa thân thành giặc cướp, đều có thể trực tiếp đem toàn bộ thôn rửa giấy sạch sẽ. Lưu lại nữ nhân mở impact, đứng đắn người nhàn rỗi không chuyện gì làm, ai sẽ tới trêu chọc này dạng ra hỏa. Nhưng là cùng bọn họ chém giết những cái đó người còn thật không như vậy đứng đắn. Xem bọn họ kia kéo căng khởi cơ bắp cùng phát hồng hai mắt, hiển nhiên là một đám đã bắt đầu phát cuồng dã man nhân. Bọn họ thoạt nhìn như là tới tự từng cái bất đồng bộ lạc, trên người khắc ấn bất đồng tín ngưỡng thổ dân thần văn thân. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn chỉ là nắm giữ ngông cuồng dã man nhân, cũng không đến mức làm này dạng thương đội gặp gỡ phiền phức. Bọn họ bên trong khả năng có người là ăn chay, bọn họ trên người vũ khí cũng không là ăn chay, đều là làm mũi đao liếm máu sống. Nếu như không có mấy phân lực lượng, tại này một hàng cũng không sống tới hiện tại. Nhưng bọn họ đối mặt này phê dã man nhân, thế nhưng người người tay bên trên đều có được vũ khí, thậm chí còn có số ít mấy người trên người có cũ kỹ áo giáp, trang bị đi lên về sau, bằng vào một phen man lực, dù cho là những cái đó lính đánh thuê hảo thủ lẫn nhau chi gian phối hợp không sai, cũng bị ép tới liên tục bại lui. Bọn họ bên trong phần lớn đều là cận chiến loại chức nghiệp già. Tại rất nhiều chủng tộc bên trong, nhân loại thuộc về lục biến hình chiến sĩ, không có chỗ nào đặc biệt hàng đầu, cũng không có chỗ nào chênh lệch đặc biệt lớn, mà chiến sĩ cũng kém không nhiều. Làm vì cùng chú kiếm sĩ đồng dạng phổ biến hóa cực cao chức nghiệp, phần lớn người biểu hiện đều hướng tới trung dung. Đối so một số chức nghiệp, không dễ đặc biệt hàng đầu, nhưng cũng chẳng yếu đi đâu. Vì bảo hộ thương đội vật tư, lại không thuận tiện vừa đánh vừa chạy. Huống chi này quần dã man nhân nhân số 14, phân tán ra để chiến đấu, chết xác suất còn sẽ càng đại nhất chút. Cuối cùng liền biến thành là bọn họ làm thành một vòng, gắng gượng chống đỡ man tử công kích, càng xử lý vào hạ phong, khó có thể tìm được đột tiến cơ hội. Hảo tại bọn họ bên trong cũng trang bị nhất danh cường cung tay cùng pháp sư. Kia cường cung tay hai tay thô cùng đùi tựa như dương cung bắn tên tương đương tinh chuẩn, cơ hồ là một cái tiếp theo chuẩn. Cho dù là bị ngông cuồng ảnh hưởng, đau cảm giác hạ xuống không thiếu dã man nhân, tại này tinh chuẩn tiễn thuật hạ cũng muốn đau đến hô to, thậm chí tại chỗ ngã xuống đất không dậy nổi. Mà khác bên ngoài nhất danh xuyên mũ che màu trắng pháp sư biểu hiện còn đỉnh chói sáng, tựa hồ là biết được chính mình hiện tại chức nghiệp đẳng cấp, cũng không thể kéo dài tính thi triển ra quá nhiều cao cường độ pháp thuật. Tại chiến đấu quá trình bên trong, Này pháp sư, càng nhiều là làm một ít quấy nhiễu tính tiểu pháp thuật tới phụ trợ mặt khác lính đánh thuê tiến hành chiến đấu. Đừng nói có hay không có phụ trợ, chênh lệch rất lớn. Khi lấy được pháp sư chi viện sau, lính đánh thuê không chỉ có áp chế phía đối diện dã man nhân, thậm chí mấy cái nhạy bén lính đánh thuê ngay lập tức liều mạng bị thương, đem bị đẩy lui nhất danh dã man nhân cấp cắt cổ. Nhưng nhân số còn là quá ít, bình thường cung tiễn căn bản không có cách nào bình thường đâm thủng bị ngông cuồng gia trì sau thân thể của dã man nhân. Kia danh cường cung tay dùng là hắn có khả năng đủ sử dụng bằng sổ lớn nhất cung. Mặc dù tăng cường bạo phát lực, nhưng tại liên tục bắn nhanh tình huống hạ, rất nhanh liền bởi vì cơ bắp run rẩy mà chính xác hạ trượt. Trong lúc nhất thời uy hiếp lực đại giảm, hắn đã không có biện pháp hữu hiệu vì đồng đội cung cấp chi viện. Chỉ còn lại có kia danh pháp sư tại đau khổ chống đỡ lấy lâm vào tuyệt cảnh đoàn đội. Cai xem liếc mắt một cái những cái đó hàng hóa, kinh ngạc phát hiện kia nhóm người mang tới vật tư ngoài dự liệu dồi dào. Lại nhìn một chút thượng biên cờ xí, kinh ngạc phát hiện thế nhưng là một đóa Úc Kim Hương đại kỳ. Úc Kim Hương ba nhà thương đội, phác nhai nhật ký, quan tại phiên ngoại 323 sự tình. Phiên ngoại viết, ta là nói ta giám sát ta kia cái bằng hữu viết. Phát hiện số lượng từ là thật hơi nhiều, chỉ sợ muốn hủy phân thành thượng hạ hai chương tới viết. Mẫu thượng đại nhân bọn họ đã về nhà, ta, giám sát ta bằng hữu thời gian cũng sẽ biến nhiều. Chậm nhất bất quá buổi sáng ngày mai các ngươi liền có thể xem đến. Liên quan tới ta kém chút bị A Xe đánh chết 2-3 sự tình. Thượng, A Xe liền là ta một cái tác giả bằng hữu kiêm quần quản lý giản minh chủ. Tên tác giả ngủ một giấc đến xế chiều tỉnh, sau đó phát sinh ngày hôm qua một cái buồn cười đối thoại. Ngủ một giấc đến xế chiều tỉnh, ta đáng ghét A ta. Làm sao rồi, ngươi nói, ta một bên tắm rửa một bên xem ngủ một giấc đến xế chiều tỉnh. Ngươi đoán giao hàng viên đưa tới bao nhiêu thứ? Số nhiều cái giao hàng đơn đặt hàng screenshot, ta không sẽ mỗi cái chỉ có một phần đi, ta bụng hảo đói, ta ba mụ khống chế ta ẩm thực sau này mấy ngày buổi tối ngày ngày đói bụng ngủ một giấc đến xế chiều tình. Ngươi đoán đúng, đồ uống mỗi loại một bình, cọng khoai tây gà mễ hoa các một phần, ta liền biết ngủ một giấc đến xế chiều tình, ta giữa trưa không ăn. Sớm không ăn cơm, muộn không ăn cơm, hôm nay ăn cơm chỉ có một viên trần bì đường, một cái quýt, một phiến trái bưởi, em eo cà phê, trần bì đường còn là cùng khách hàng nói hợp đồng cảm giác có điểm tụt huyết áp mới ăn một viên. Sau đó rót mấy khẩu cà phê ta, ngủ một giấc đến xế chiều tỉnh, giao hàng đưa sai, nhất thời bán hội còn ăn không được, nói khởi này cái. Đáng ghét a, thương gia đóng gói cấp khác một cái giao hàng viên, nhân gia đã ăn được. Bản chương xong.